phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. 2. Huệ Phi hôm nay tới đã muộn chút, Hoàng hậu ngồi xuống lúc sau. Khinh phiêu phiêu mà nói một câu, Huệ Phi không để bụng, cười nhạt Doanh Doanh, hôm qua thân mình không khỏe, sáng nay liền khởi chậm chút, nàng nói lời này thời điểm. Cố tình xoa xoa bụng, Hoàng hậu ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, hận không thể chọc chết nàng trong bụng kia khối thịt bộ dáng. Nhưng là Đào không nói thêm cái gì nhằm vào nàng lời nói. Ngược lại ôn nhu trấn an hai câu, ngươi người mang long chủng, hẳn là cẩn thận một chút, nếu thân mình không khỏe, liền đừng tới thỉnh an, hảo hảo tĩnh dưỡng, Lê Phi trụ đến cùng ngươi gần, không có việc gì liền nhiều thay ta đi xanh thảm cung coi chừng Huệ Phi, nửa câu sau là đối một. Cái khác Phi tử nói, xanh thảm cung hẳn là Huệ Phi trụ cung điện, Lê Phi tươi cười phai nhạt một ít, không nóng không lạnh đứng dậy đồng ý, Huệ Phi nhưng thật ra sắc mặt bất biến, tựa hồ không thèm để ý Hoàng hậu cái này giao oai phủ đầu. Nói thật, Diệp Tự không quá nghe hiểu bọn họ ở đánh cái gì lời nói sắc bén. Nhưng là có một ít trắng ra đồ vật hắn vẫn là đã hiểu. Tỷ như Huệ Phi mang thai, hơn nữa ỷ vào mang thai làm bộ làm tịch, cố ý điều nghiên địa hình đến. Lại tỷ như Lê Phi cùng Huệ Phi là hàng xóm, Hoàng hậu khả năng muốn mượn đao giết người, cố ý xúi dục Lê Phi đi tiếp cận Huệ Phi, Diệp Tự bên người chín đại huynh đệ so với hắn còn mộng bức. Bọn họ nghe xong nửa ngày chỉ nghe hiểu một sự kiện. Huệ Phi mang thai, ngươi nói mặt khác, không có, Hoàng hậu vì cái gì làm Huệ Phi đừng tới thỉnh an. Không biết. Vì cái gì làm Lê Phi đi chiếu cố Huệ Phi? Không hiểu được, vẻ mặt mờ mịt, cảm thấy cung đấu thật là quá khó khăn. Những cái đó nữ nhân mắng chửi người bọn họ đều nghe không hiểu. Về sau bị mắng cũng không biết chính mình bị mắng. Có thể hay không bị trở thành ngốc tử a? Chín đại huynh đệ cơ hồ đều muốn ôm ở bên nhau run bần bật. Lại xem một cái bên cạnh giống như bình tĩnh Diệp Tử. Tức khắc cảm thấy nữ trang đại lão chính là cùng bọn họ bình thường nam nhân không giống nhau. Liền cung đấu đều có thể hâu lại, thật nhiêu bức, nhưng trên thực tế, Diệp Tự cũng có chút ngốc, mặt trên Hoàng hậu cùng Huệ Phi ngươi tới ta đi giao phong vài lần hợp. Cuối cùng tựa hồ là chẳng phân biệt thắng bại, Huệ Phi dùng thai nhi chọc đến Hoàng hậu tâm can đau. Nhưng Hoàng hậu cũng lợi dụng đứa nhỏ này giúp Huệ Phi kéo đủ cừu hận. Cơ hồ xem như lưỡng bại câu thương, cuối cùng hai người ăn ý mà kết thúc loại này cho nhau thương tổn. Rốt cuộc thấy được phía dưới đứng 10 cái tân nhân, các người mấy cái chính là mới tới muội muội đi. Hoàng hậu cười đến đoan trang hào phóng, ý bảo cung nhân đi đem nàng chuẩn bị lễ gặp mặt trình lên tới. Đều là hảo cô nương, này đó là thưởng của các ngươi, một đám ngày thường ở từng người trong trò chơi địa vị cao cao tại. Thượng thức tỉnh già, nghe thấy cái này thưởng tự thật đúng là rất không thói quen. Tâm tình mọi người phức tạp mà tiếp nhận những cái đó thoa hoàn. Cầm ở trong tay cũng không biết nên trực tiếp mang lên hay là nên vẫn luôn cầm ni Diệp Tự nhìn. Nhọn nhọn thoa đuôi, hắn là không dám trực tiếp hướng trên tóc chọc, nghiệp vụ không thuần thục, vạn nhất chiều đến đầu làm sao bây giờ. Cho nên hắn lui ra sau liền đưa cho phía sau cung nữ. Những người khác vừa thấy đại lão làm như vậy, lập tức học theo, cũng làm cung nữ hỗ trợ thu. Hoàng hậu quả nhiên chưa nói cái gì, mà là cười nói, hôm qua là ai hầu hạ hoàng thượng, tiến lên đây làm bổn cung hảo hảo nhìn một cái, có thể ở một chúng tân tú rút đến thứ nhất. Tự nhiên so dư lại những cái đó càng lệnh người chú mục một ít. Tuy rằng hoàng hậu không quá đem bọn họ để vào mắt, nhưng nàng cũng không ngại đem người này xách ra tới, làm những người khác phi tần giúp nàng nhìn chằm chằm đi dù sao. Nàng không động thủ, cũng luôn có cùng tân nhân địa vị kém không lớn lão nhân xem bất quá mắt. Ra tay sửa trị, này đó tân vào cung nữ nhân nhất không hiểu quy củ. Không ma ma bọn họ ngạo khí không thể được. Diệp Tự không biết tối hôm qua là ai cái thứ nhất bị hoàng đế điểm. Rốt cuộc hắn gần nhất chính là hôm nay buổi sáng. Hắn tả hữu nhìn, tò mò là cái nào đại huynh đệ vận khí như vậy, hảo. Kết quả, không ai bước ra khỏi hàng. Diệp Tự hiểu rõ, xem ra đại huynh đệ nhóm cũng không biết bọn họ giữa còn có người ngày hôm qua bị hoàng đế ngủ quá. Này liền phiền toái, hoàng hậu khẳng định biết là ai. Nhưng là người này không chủ động đứng ra nói. Hoàng hậu phòng trừng sẽ sinh khí, mượn cơ hội xử lý. Diệp Tự có chút lo lắng, vạn nhất cái này người may mắn là chính hắn làm sao bây giờ. Đúng lúc này, hắn phía sau cung nữ thọc thọc hắn, thấp giọng nói, tiểu chủ, hoàng hậu nương nương kêu ngài đâu. Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Tự, ngoặc kép chấm than, ta táo, thật là hắn. Diệp Tự thiếu chút nữa không banh trụ biểu tình, vội vàng tiến lên hai bước đứng ở nhà ở trung gian. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nỗ lực bảo trì mặt vô biểu tình, này cũng quá đột nhiên, vì sự tình gì trước không nói với hắn một tiếng. May mắn hắn phản ứng mau, bằng không liền lói, hắn không biết, liền ở hắn đi ra ngoài lúc sau. Dư lại chín mờ mịt đại huynh đệ nháy mắt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bọn họ nhìn Diệp Tự bóng dáng, nghĩ thầm nguyên lai vị này đại lão chính là sáng sớm cung nữ cùng bọn họ nói, Diệp quý nhân. Không hổ là đại lão, đi ở mọi người phía trước, đầu một cái đã bị hoàng đế điểm đi thời gian trở lại hôm nay buổi sáng. Mặt khác chín người rời giường lúc sau gặp được sự tình cùng Diệp Tự hơi chút có một ít bất đồng. Cụ thể bất đồng ở chỗ, cung nữ ở hầu hạ bọn họ trang điểm thời điểm. Thật cẩn thận mà nói qua nói mấy câu, tiểu chủ đừng nóng giận, tuy rằng bệ hạ tối hôm qua điểm Diệp quý nhân thị tẩm, nhưng kia bất quá là ngẫu nhiên một hồi, ngày mai nói không chừng liền ghét, ngài nhưng đừng tức giận hư thân mình, cho nên kỳ thật chín đại huynh đệ cũng không phải không. Biết có người thị tẩm, mà là không biết là ai thị tẩm, không biết cái này rút đến thứ nhất Diệp quý nhân là ai. Bọn họ mờ mịt chung quanh là bởi vì, bọn họ lại tìm cái kia, Diệp quý nhân. Lúc này, hoàng hậu nhìn chằm chằm Diệp Tự đỉnh đầu nhìn sau một lúc lâu. Mở miệng nói, ngẩng đầu lên, làm bổn cung nhìn một cái, Diệp Tự đành phải ngẩng đầu. Là cái tiêu chí mỹ nhân nhi, trách không được bệ hạ thích, Diệp Tự cảm thấy hoàng hậu nói lời này ngữ khí có chút toan. Nhưng là cũng thực bình thường. Rốt cuộc hạp cung trên dưới liền số bọn họ 10 cái cùng huệ phi đẹp nhất. Mà hoàng hậu, dung mạo phương diện không phải đứng đầu. Đầu năm nay quý tộc tuyển chính thê không yêu tuyển tư dung xinh đẹp. Càng thiên vị đoan trang một ít, Diệp Tự cảm giác không trở về lời nói giống như không tốt lắm. Đành phải nói câu lời khách sáo. Nương nương hậu tán, hoàng hậu liếc liếc mắt một cái còn lại ngồi phi tần. Thấy bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Tự mặt ánh mắt sắc bén bén nhọn. Vừa lòng mà cong cong môi. Được rồi, lui ra đi, về sau hảo hảo hầu hạ bệ hạ. Nếu là thiếu cái gì, cứ việc tới cùng bổn cung nói, hoàng hậu bổn ý là tưởng gõ Diệp Tự. Nói cho Diệp Tự cái này hậu cung làm chủ vẫn là nàng. Đừng tưởng rằng chính mình được hoàng đế sủng ái liền có thể muốn làm gì thì làm. Lão hỏi hoàng đế muốn chỗ tốt, nếu nghĩ muốn cái gì đồ vật, cần thiết hướng nàng đánh báo cáo xin, nàng phê chuẩn mới có thể cấp, nhưng là Diệp Tự một cái thẳng nam, nơi nào có thể nghe hiểu nhiều như vậy thâm trình tự hàm nghĩa. Cho nên hắn chỉ nghe ra tới hoàng hậu ở cùng hắn giảng lời khách sáo. Cho rằng hoàng hậu chính là thuận miệng nói, trang rộng lượng, cho nên hắn cũng không hướng trong lòng đi. Một không cảm thấy thật có thể tìm hoàng hậu muốn tới đồ vật. Nhị không nghe ra cái gì uy hiếp cùng gõ. Bởi vậy, hắn cũng trở về cái lời khách sáo. Không dám làm phiền nương nương. Tần thiếp nơi đó cái gì đều có. Không thiếu đồ vật. Hoàng hậu nghe xong lời này. Tức khắc một nghẹn, nữ nhân này có ý tứ gì? Là nói nàng có hoàng đế sủng ái. Sở hữu muốn cái gì có cái gì. Thiếu cái gì hoàng đế đều sẽ cấp, căn bản không cần phải hỏi nàng muốn sao. Quả nhiên là tiểu yêu tinh, mới vừa tiến cung liền không biết trời cao đất dày, mới thừa sủng một ngày liền cái đuôi kiều bầu trời đi. chờ xê monster, vậy không còn gì tốt hơn. Bổn cung còn sợ ngươi nơi đó thiếu đồ vật đâu, hoàng hậu lôi kéo khóe miệng giả cười. Được rồi, đi xuống đi, bổn cung cũng phạt, các ngươi đều trở về đi, Diệp Tự nhận thấy được hoàng hậu giống như không cao hứng. Hắn ngốc một chút, như thế nào làm sao vậy? Hoàng hậu nói với hắn câu lời khách sáo. Hắn hồi một câu lời khách sáo. Có cái gì vấn đề sao? Như thế nào đột nhiên liền sinh khí? Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn trở lại tại chỗ chờ. Không dám đầu một cái đi ra ngoài. Loại này tụ hội, như thế nào cũng nên địa vị cao đi trước. Phía dưới mới dám tùy tiện rời đi. Nhưng mà những cái đó phi tần rời đi thời điểm lại cố tình ở hắn bên người dừng một chút. Ý vị thâm trường mà nhìn hắn hai mắt, xem đến hắn không thể hiểu được. Hắn cũng không biết, những người này là cho rằng Diệp Tự nếu cuối cùng có thể nói kia đoạn đánh trả hoàng hậu nói. Như vậy khẳng định không phải cái thiện tra, cho nên mới sẽ nhiều lưu ý Diệp Tự hai mắt. Các phi tần đều cảm thấy Diệp Tự sẽ không ẩn nhẫn. Liền hoàng hậu đều dám châm chọc hai câu, không biết là ngốc nghếch vẫn là thực sự có cậy vào. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ không tùy ý coi khinh Diệp Tự, miễn cho cống ngầm lật thuyền. Bọn người đi hết, mấy cái đại huynh đệ đem Diệp Tự bao quanh vây quanh. Vẻ mặt thán phục, huynh đệ, ngươi cũng thật hành, cư nhiên đem hoàng hậu dỗi đến phất tay áo tử chạy lấy người. Có thể, nghiêu bước, Diệp Tự, ngoặc kép, không đợi chờ, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Quá lợi hại. Không hổ là nữ trang đại lão, cư nhiên có thể cùng cung đầu mưu người cãi nhau còn không rơi hạ phong. Là tại hạ thua, Diệp Tự, ngoặc kép chấm hỏi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn mới không phải nữ trang đại lão, ta không phải, Diệp Tự Thái Dương toát ra một cái thăng tự. Chính là kích động chín huynh đệ căn bản nghe không vào. Bọn họ vây quanh Diệp Tự díu dít mà khen nửa ngày. Thẳng đến Diệp Tự không thể nhịn được nữa chuồn mất, mới chưa đã thèm mà nhắm lại miệng. Diệp Tự bực mình không thôi. Đây đều là chỗ nào tới xa điêu. Như vậy sẽ não bổ như thế nào không đi viết tiểu thuyết. Trở lại chính mình trụ danh tiêu các lúc sau. Diệp Tự lập tức làm cung nữ cùng hắn hảo hảo nói nói trong cung tình hình cùng hắn từ tuyển tú đến. Bây giờ sở hữu sự tình, nguyên chủ tuy rằng là trọng sinh. Có này đoạn ký ức, nhưng dù sao cũng là 3 năm sau trọng sinh trở về. Rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, bằng không Diệp Tự cũng sẽ không biết tối hôm qua là hắn thị tẩm. Huống chi thị tẩm loại chuyện này, hồi ức là trực tiếp lừa quá, cũng chưa nói tỉ mỉ ngày nào đó là ai sự tình. Dù sao cũng là hài hòa nội dung, không có khả năng cho hắn xem tình hình thực tế. Hơn nữa Diệp Tự cũng không cố tình hiểu biết quá này bộ phận nội dung. Hắn còn tưởng rằng hôm nay là hắn vào cung ngày đầu tiên. Cho nên hẳn là không có người thị tầm quá đâu. Nhưng là hiện tại cẩn thận tưởng tượng, hôm qua mới hẳn là ngày đầu tiên. Ngày hôm qua vào cung, sau đó nghỉ ngơi một đêm. Hôm nay đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Như vậy đêm nay có thể phát sinh sự tình liền quá nhiều. Cái này suối quẩy phó bản, thật là làm người khó lòng phòng bị, hy vọng không cần lại có loại này cùng loại hố, hắn lần tới nhưng không nhất định có thể bình an lừa gạt qua đi. Cung nữ không biết Diệp Tự hỏi cái này chút làm gì, nhưng nàng vẫn là tận chức tận trách mà đem chính mình biết đến đều nói. Tỷ như nguyên chủ ở phía trước tổng tuyển cử biểu hiện đến nửa vời, không có đặc biệt dẫn người chú ý. Ngày hôm qua bị hoàng đế cái thứ nhất điểm danh, nguyên chủ chính mình cũng thực kinh ngạc, sau đó lần này thị tẩm xong rồi, dựa theo lệ thường tấn một bậc vị phân, nguyên bản là thất phẩm mỹ nhân, hiện tại là lục phẩm quý nhân, mà đồng kỳ những người khác, đều là thất phẩm mỹ nhân cùng bát phẩm thường ở không đợi. Nói cách khác, Diệp Tự hiện tại là vị phân tối cao kia một cái, trở thành chim đầu đàn. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Diệp Tự thở dài, hiện tại vấn đề là hắn cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Hoàng đế có hay không bị nguyên chủ đắc tội, này liền thực phiền toái. Hết chương.